Ông xã là bạn thân. Chương 11, người trong lòng Kiều Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 11, tôi có người mình thích rồi. Kiều Vi vô thức lùi lại một bước. Cô muốn giữ khoảng cách với Doãn Kiệt này. Cô không biết hắn đột nhiên có hứng thú với cô là có mục đích gì nữa. Nên tránh xa hắn một chút thì tốt hơn. Doãn Kiệt nhìn Kiều Vi chăm chút. Hắn không quá bất ngờ với câu trả lời của Kiều Vi. Nhưng mà, trong lòng hắn rất khó chịu. Rất muốn biết người đó là ai. Rốt cuộc là người nào có thể lọt vào mắt xanh của Kiều Vi này chứ? Doãn Kiệt để ý thấy Kiều Vi lùi bước lại. Hắn càng không vui mà tiến lại gần cô hơn nữa. Ánh mắt hắn nhìn cô. Lóe lên tia lửa tức giận. Người đó là ai? Kiều Vi ngước nhìn Doãn Kiệt. Hắn ta nghĩ mình là ai mà hỏi câu này chứ? Cô đẩy Doãn Kiệt ra. Ánh mắt có chút buồn rầu hướng lên trời. Cậu không cần biết. Cô không muốn nhắc đến tên Trần Phong. Vì nếu cô nhắc đến, cô sẽ nhớ cậu ấy đến day dứt. Cậu ấy qua đời đột ngột như vậy. Đối với Kiều Vi cô quả là một cú sốc. Nhưng lúc cô biết chuyện thì đã là 3 năm sau rồi. Trần Phong qua đời. Cô còn không được nhìn thấy cậu ấy lần cuối. Doãn Kiệt nhìn đôi mắt đượm buồn của Kiều Vi. Dường như hắn cũng đoán ra được gì đó. Hắn rất không thích những lúc cô buồn rầu vì người đàn ông khác. Đi thôi, không hỏi về chuyện này nữa. Doãn Kiệt nắm lấy tay Kiều Vi. Bàn tay cô lạnh ngắt y như trái tim cô vậy. Nó mãi không chịu mở lòng. Không chịu tiếp nhận một ai cả. Doãn Kiệt kéo tay cô ra khỏi tầng thượng. Hắn không muốn ép cô. Thứ mà hắn muốn, chính là cô tự nguyện nói yêu hắn. Doãn Kiệt này nhất định sẽ khiến Kiều Vi cô mở lòng yêu mình sâu đậm. Kiều Vi để mặc cho Doãn Kiệt nắm tay mình. Thứ cảm giác này thật khác lạ. Bàn tay Doãn Kiệt ấm áp như Trần Phong vậy. Trái tim cô bỗng nhiên cảm thấy được an ủi. Tối, Kiều Vi hôm nay cuối cùng cũng trở về phòng. Hai đứa bạn thân của cô đã ngồi sẵn ở phòng chờ cô về rồi. Vừa nhìn thấy Kiều Vi cô, Trần Ly và Phương Hạ xúm lại gần cô. Cậu với lớp trưởng yêu nhau từ khi nào vậy? Đúng đó, liệu có phải hai người bắt đầu từ cái đêm mất điện đó không? Kiều Vi ngán ngẩm nhìn hai người bạn rồi miễn cưỡng nở nụ cười. Chuyện của cô và Doãn Kiệt không phải như vậy đâu. Nhưng Kiều Vi biết giờ cô có giải thích thế nào hai người bạn của cô cũng không tin. Đều là tại tên Doãn Kiệt đáng ghét đó đã ra tay trước. Các cậu đã thấy rồi còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Kiều Vi ngáp ngủ bước lại về phía giường mình. Hai người bạn của cô cười khúc khích phía sau. Trả lời vậy nghĩa là Kiều Vi cô không phủ nhận mối quan hệ của cô và Doãn Kiệt nha. Trần Ly và Phương Hạ càng thích thú. Muốn hỏi nhiều thêm nữa. Vậy hai người tiến triển tới đâu rồi? Ôm chưa? Hôn chưa? Cả hai đều lần lượt tra khảo Kiều Vi giống như tội phạm vậy. Thật là mệt mỏi mà. Kiều Vi chùm chăn lên. Ngoảnh đầu nhìn hai đứa bạn mà trả lời ngắn gọn. Hôn mấy lần rồi? Kiều Vi cô cũng cô không phải kiểu con gái hay ngượng ngùng giấu giếm. Hôn thì cũng đã hôn rồi. Trả lời như vậy chắc hai người bạn của cô cũng cho cô yên ổn ngủ ngon rồi nhỉ. Còn tên Doãn Kiệt, rốt cuộc vì sao hắn lại muốn cô làm bạn gái hắn chứ? Trong khi vừa mới đá lây lơ, cô cũng sợ bản thân một ngày nào đó sẽ bị đá như lây lơ kia. Nên tốt nhất không dính dáng tới Doãn Kiệt làm gì. Trần Vi và Phương Hạ sốc lớn. Trời ơi, hôn rồi sao? Còn là hôn mấy lần nữa? Kiều Vi và Doãn Kiệt này phát triển nhanh thật. Nguy hiểm quá mà. Không hổ là Doãn Kiệt. Đến Kiều Vi lạnh lùng tomboy cũng chinh phục được. Tuy rằng giờ Kiều Vi đã nữ tính hơn rồi. Nhưng cô vẫn không thích gần gũi với đám con trai. Vậy mà có thể đổ gục trước độ đẹp trai Doãn Kiệt. Nhưng mà Trần Ly và Phương Hạ không biết. Kiều Vi chỉ nói dối vậy thôi. Cô không hề có tình cảm nam nữ với Doãn Kiệt. Bởi vì trong lòng cô đã có Trần Phong rồi. Cách chương.